xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ở hộ bộ lần này gây chấn động rất lớn, lại bị kẻ hữu tâm tung tin ra ngoài. Có người cố ý để bên ngoài biết rằng quốc khố không còn tiền, để các tướng sĩ hiểu rõ năm nay tiền quân lương e rằng chẳng thể đến tay. Mà khi một người từng ôm hy vọng rồi rơi vào tuyệt vọng, át linh oán, huống hồ triều đình vốn đã nợ quân lương nhiều ngày nay bạc hứa hẹn chẳng thấy tăm hơi, các tướng sĩ bắt đầu sinh lòng dị nghị. Kẻ sau màn cố tình tiết lộ tin tức chính là muốn khiến lòng người dao động, để mưu đồ chen chân vào giữa, trục lợi cho bản thân. Theo tin báo từ các nơi, sĩ khí các doanh trại đã bắt đầu suy giảm, kỷ luật lỏng lẻo, thậm chí có dấu hiệu nổi loạn. Nếu không xử lý sớm, một khi binh biến xảy ra, biên cương rối loạn sẽ dẫn đến ngoại tộc thừa cơ xâm nhập, hoặc quân đội quay sang cướp bóc dân chúng. Đến lúc đó, loạn càng thêm loạn, chính quyền Đại Chu đã không vững. Nếu để đầu mối vỡ nát, sẽ rất dễ dẫn tới khởi nghĩa khắp nơi. Xưa nay, loạn thế luôn bắt đầu từ cảnh tượng như thế này là điềm báo cuối thời của một triều đại. Ngô Cửu Châu gần đây bận tối tăm mặt mũi, Trì Vãn thì huy động toàn bộ lực lượng hoàng thành ti truy xét. 3.000 vạn lượng bạc không thể vô cớ bốc hơi. Cho dù không tìm lại được toàn bộ, thì ít nhất cũng phải lòi ra chút manh mối. Hộ bộ thượng thư Lưu Khoát là mấu chốt quan trọng. Lý Bảo đã dẫn người đến đại lý tự đòi người, nhưng Tôn Ngọc Trác bên đó khăng khăng không giao, bởi trong tay bà ta đang nắm một số thứ, cần nhân cơ hội này rửa sạch mọi oan khuất. Dẫu hoàng thành ti nhân danh bệ hạ mà đến, thì giữa hoàng thành ti và đại lý tự cũng là ngang cấp. Không có chỉ dụ hoặc lệnh đặc biệt thì tuyệt đối không thể cưỡng ép giao người. Tôn Ngọc Trác thẳng thắn, nếu không có ý chỉ của bệ hạ, hoặc sắc lệnh của trưởng công chúa, hay ít ra là chỉ huy sứ hoàng thành ti hay chính phò mã Trì Vãn đích thân tới lấy người, thì bà ta tuyệt đối không giao. Nếu giữa đường xảy ra chuyện, Lý Bảo không gánh nổi, vậy chỉ có đại lý tự khanh đứng ra chịu trận, mà bà ta thì đâu muốn làm bia đỡ đạn. Tôn Ngọc Trác đã tính toán kỹ, bà đã đến tuổi về hưu, cũng là lúc muốn được bình an mà lui, không để vướng vào thị phi. Bà từng xem quái tượng, biết được nếu không cẩn thận, e là lúc về hưu sẽ vướng phải một kiếp nạn. Muốn sống lâu, ắt phải vô vi. Một khi đã vướng vào thị phi, thì chỉ còn cách phải làm thật sạch sẽ, không để dây dưa đến thân. Trì Vãn thật ra không hiểu rõ lắm về Tôn Ngọc Trác. Nói cho đúng, Tôn là cấp trên trực tiếp, bà là đại lý tự khanh, còn nàng chỉ là thiếu khanh, thuộc cấp. Nhưng trên thực tế, lãnh đạo như Tôn Ngọc Trác lại sợ nhất gặp phải thuộc hạ như Trì Vãn. Cấp bậc cao, bối cảnh mạnh, không giúp được thì thôi, lại thường xuyên gây sóng gió. Đại lý tự vốn đã nhiều vụ án, một chức thiếu khanh trên danh nghĩa là đủ, giờ lại thêm một Trì Vãn gây động, Tôn Ngọc Trác càng thêm khổ sở. Bà thầm nghĩ, chỉ mong Trì Vãn sớm rời khỏi đại lý tự, đừng ở lại lâu, nếu không, đến khi mình về hưu, e rằng ngồi ghế này cũng không yên. Nếu Trì Vãn làm khanh, bà cũng cam tâm ủng hộ, nhưng khi Trì Vãn đứng trước mặt, có lời lại không thể nói ra. Nàng chỉ hỏi một câu, Tôn đại nhân định bao giờ về hưu? Giọng điệu rõ ràng chỉ cần bà lui, nàng sẽ lập tức nhường vị trí, không tranh chấp thêm gì. Tôn Ngọc Trác nghẹn lời, lúc này mà lui là vô cùng nguy hiểm. Tuy nói lui khi đỉnh cao là tốt nhất, nhưng hiện tại không phải lúc. Nếu bà dám rút lui, chưa đến 2 ngày sau, đủ loại tội chứng liên quan tới Tôn gia sẽ bị đưa đến trước ngự tiền. Tội trạng thật hay giả không quan trọng, quan trọng là hoàng đế hoặc nay là trưởng công chúa có tin hay không. Tôn Ngọc Trác biết trưởng công chúa là người không dễ hồ đồ, nhưng kẻ hại người xưa nay chưa từng thiếu thủ đoạn. Bà trầm ngâm hồi lâu mới trả lời, phò mã thấy thần nên về hưu lúc nào thì thích hợp. Giữa đồng sự với nhau, cách sống còn chính là biết nhìn thế gió. Có lấy được tin tình báo hữu dụng hay không, còn phải tùy vào bản lĩnh từng người. Chỉ vãn không phải người thích quanh co. Nàng hỏi Tôn Ngọc Trác lúc nào về hưu, chính là thật lòng, chỉ cần bà nói ra một thời điểm, nàng sẽ lập tức bẩm báo Ngu Cửu Châu, bố trí người tiếp quản, tránh để việc trì hoãn làm ảnh hưởng đến tiến trình điều tra. Nàng không hứng thú với mấy cái gọi là đạo làm quan, biết thì biết, nhưng không dùng đến, chỉ cần nhanh đạt được mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vậy là đủ. Chỉ vãn nói rất thành thật, chuyện này là do Tôn đại nhân quyết định, tin rằng điện hạ cũng sẽ không ép buộc gì. Tôn Ngọc Trác nghe đến đây, lòng hơi chấn động, quả nhiên, điện hạ và phò mã đã sớm nghĩ sẵn đường lui cho mình. Bà hơi khổ sở, không biết nên nói gì thêm. Phò mã, thần sẽ nghe theo ý điện hạ sắp đặt. Chỉ vãn nghiêng đầu nhìn bà. Điện hạ chỉ cần một người làm đại lý tự khanh. Ngày gần đây Tôn đại nhân làm việc tận lực tận chức, điện hạ rất hài lòng. Cho nên, chỉ cần Tôn đại nhân chủ động dâng tấu từ quan, điện hạ tuyệt không làm khó dễ. Tôn Ngọc Trác nghe xong thì muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong. Bà hiểu rõ điện hạ nhìn thấy nỗ lực của bà, nhưng việc phía sau còn rối rắm, bà lại không muốn gánh trách nhiệm, chỉ mong yên ổn rút lui. Nhưng không thể đi được, người vừa đi trà liền nguội, trước bà về hưu một bước, sau đó Tôn gia e là khó toàn vẹn. Bây giờ chỉ còn cách phối hợp với phò mã tra rõ vụ án này. Không đúng, bà vẫn còn một lựa chọn khác là ngả về Bảo An Vương. Dù sao, với thân phận đại lý tự khanh, vương gia tất sẽ giữ bà. Quả nhiên, làm quan tại Đại Chu, không thể tránh khỏi chọn phe. Năm xưa bà có thể giữa ba vị vương giữ trung lập, đã là cực khó. Giờ đây, chỉ còn Bảo An Vương là đối trọng với trưởng công chúa. Mà bà không thể không chọn một người. Nếu chọn Bảo An Vương, trưởng công chúa chưa chắc làm khó, nhưng nếu không chọn vương gia, Tôn gia chắc chắn sẽ bị nhìn tới. Đương nhiên, nếu chọn trưởng công chúa, điện hạ cũng sẽ giữ bà bình an. Xét kỹ, chọn Bảo An Vương có vẻ lợi hơn, nhưng bà không cam lòng. Một vị quân chủ như thế, chẳng qua cũng chỉ là một thánh nguyên đế khác. Tôn Ngọc Trác kỳ thực không hẳn muốn từ quan, chỉ là ba vị vương không ai lọt vào mắt bà. Đã vậy, thà rút lui khỏi cuộc chơi, nhưng bao năm đèn sách, chẳng phải để Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Sao, chí khí chưa chọn, thực lòng nào cam tâm từ quan? Chính vì do dự mãi, mới để bản thân mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến đây, bà lập tức hạ quyết tâm. Nếu trưởng công chúa còn cần người, thì lão thần xin lưu lại. Không cầu công trạng, chỉ cầu làm tròn chí nguyện trong lòng. Chỉ vãn chăm chú nhìn bà, ánh mắt đầy thâm ý. Khó trách Ngu Cửu Châu từng nói Tôn Ngọc Trác là người trong lòng có quốc gia và dân chúng. Chỉ tiếc Thánh Nguyên Đế khiến bà nản lòng, mới thành ra như vậy. Dù trong lòng thất vọng, nhưng bà vẫn giữ lấy một chút hy vọng rằng Hoàng đế một ngày kia sẽ quay đầu lại. Thực sự là một minh quân, cho nên nàng không mong chờ quá nhiều, bởi vì càng mong chờ lại càng thất vọng. Chỉ vãn đã hiểu rõ, Hoàng đế không thể thay đổi. Càng lớn tuổi, nàng càng nhận ra hy vọng vào một Hoàng đế tốt là điều không thể. Dù là Tam Vương trở thành chữ quân, hay Thánh Nguyên Đế vẫn tại vị, cũng đều không thể khiến nàng cảm thấy yên tâm. Nàng đã mất niềm tin với Đại Chu, nếu không phải dạo gần đây bị cuốn vào tình thế cuối cùng này, nàng đã sớm rời đi. Ánh mắt Tôn Ngọc Trác dừng trên người Chỉ Vãn. Có lẽ trưởng công chúa điện hạ mới là một vị quân vương tốt. nếu bắt buộc phải chọn một người lên ngôi, nàng thà chọn trưởng công chúa điện hạ. Hiện tại, nàng chỉ chờ một câu trả lời chắc chắn. Câu trả lời ấy, không biết là Trì Vãn có thể cho nàng lúc này, hay phải đợi chính miệng trưởng công chúa điện hạ nói ra. Trì Vãn cũng đang nghĩ, nếu như Tôn Ngọc Trác nói ra những lời này sớm hơn, có khi đã bị ép phải đứng về một phe. Nhưng hiện tại, nàng là vì tự nguyện mà ở lại. Chính vì vậy, mới có thể đi xa hơn trên quan lộ Đại Chu. Trước kia là bị ép buộc, nay là tự chọn. Nói vậy, Tôn Đại Nhân đã hiểu rõ ý nghĩa của việc này rồi chứ? Trì Vãn vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Nàng không thích ép người, nhất là với một vị lão thần sắp hồi hưu như Tôn Ngọc Trác. Tôn Ngọc Trác gật đầu kiên định. Phò mã, ta đã nghĩ kỹ, đây chính là sự khác biệt. Bảo An Vương và bọn họ chỉ đưa ra hai con đường. Hoặc quy thuận, hoặc mất mạng, chỉ có trưởng công chúa điện hạ là thật sự tôn trọng lựa chọn của nàng. Trì Vãn cũng gật đầu. Ta sẽ thay ngươi bẩm báo với điện hạ. Đa tạ phò mã, buổi tối trở về phủ công chúa. Trì Vãn liền đem chuyện này bẩm báo với Ngô Cửu Châu. Vừa nói xong thì An Dịch Chi cũng tới cửa. Hơn nữa còn xách theo một đống món ăn mà Ngô Cửu Châu thích. Trì Vãn liếc mắt nhìn qua, hừ lạnh trong lòng, ý gì đây? Chẳng lẽ nàng phò mã ra lại không biết mua đồ ăn à? Trì Vãn đi ngang qua An Dịch Chi, hờ hững hừ nhẹ, Bình Lương Hầu không phải sắp xuất phát nghênh đón Lâm An công chúa sao? Còn ở đây làm gì? Khâm Thiên Giám đã định ngày rồi, mùng 1 tháng 5 xuất phát, khi đó chính An Dịch Chi sẽ dẫn đầu đội sứ giả tiến tới Bắc Ninh nghênh giá công chúa hồi chiều. An Dịch Chi không khách khí đáp trả. Việc đó có liên quan gì đến phò mã? Phò mã vẫn nên nghĩ cách huấn luyện binh mã đi là hơn. Về chuyện luyện binh, Trì Vãn đã sớm có chủ ý. Nàng điều 1.000 cẩm y vệ vào kinh doanh, làm tiên phong, tức là biến thành ma quỷ giáo quan. Kể từ đó, kinh doanh bước vào giai đoạn huấn luyện khép kín. Các khoản như thịt cá, lương thực đều do Trì Vãn tự bỏ bạc ra lo liệu. Không định để hoàng đế biết, muốn luyện ra một đội quân tốt, đầu tiên phải để người ta được ăn no. Hiện tại vì chuyện hộ bộ thiếu hụt ngân khố, khiến doanh trại cũng bị ảnh hưởng, gạo thịt không ổn định, người tập luyện cũng chẳng yên lòng. Nghĩ đến 3.000 vạn lượng bạc trắng bị thiếu hụt, Trì Vãn cũng nhức đầu không biết nên vá từ đâu. Lúc này, đối mặt với lời của An Dịch Chi, Trì Vãn bỗng giơ tay đoạt lấy đồ ăn trong tay nàng, định bỏ vào miệng. An Dịch Chi tất nhiên không chịu, lập tức vươn tay cướp lại. Hai người đều là người có công phu, Trì Vãn không dùng nội lực, chỉ dựa vào thể lực đánh với An Dịch Chi, mà An Dịch Chi thì từng chinh chiến nơi xa trường, kinh nghiệm giao đấu phong phú. Kết quả hai người giằng co bất phân thắng bại. Ngô Cửu Châu đúng lúc đi ngang qua, chỉ liếc hai người một cái, rồi coi như không thấy gì, đi lướt qua. Trì Vãn, An Dịch Chi phản ứng trước. Điện hạ, Trì Vãn đánh ta. Trì Vãn lập tức ôm lấy tay áo công chúa, gọi mềm mại, nương tử, An Dịch Chi bắt nạt ta. Ngô Cửu Châu bất đắc dĩ xoay người lại. Hai người các ngươi cứ từ từ mà đánh, xem cuối cùng ai thắng. Lời vừa dứt, hai người lập tức buông tay. Trì Vãn nhanh chân chạy tới bên người Ngô Cửu Châu, dựa cả người vào nàng, còn nghiêng đầu áp sát, giọng dỗi hơn, điện hạ, ngài phải làm chủ cho ta. An Dịch Chi cạn lời, kẻ ác ngách lẻo trước, chính là như vậy, ai dám tin người vừa giằng co không ai chiếm được thượng phong kia. Bây giờ đã bám lấy trưởng công chúa mềm mỏng làm nũng. Ngoài Trì Vãn, còn ai dám? Nương tử, Trì Vãn kéo dài giọng, tựa như con khổng tước vừa giành thắng lợi, cái đuôi như muốn xòe đến tận trời. Cách chương.